Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Cường hãn gen võ. Gen võ là người bên trong gen truyền thừa xuống vũ khí, có các loại hình thái, đao kiếm các loại tối đa, cũng có một chút lưu tinh truy, lăng nhà bổng các loại không vũ khí thông thường. Càng có một chút cái cuốc liêm đao như vậy làm cho người ta không nói được lời nào vũ khí. Về phần cánh cái này gen võ thì là phi thường hiếm thấy. Tại tất cả võ giả trong lịch sử, chỉ xuất hiện qua không đến 10 lệ. Trương Phàm vạn không nghĩ tới, chính mình gen võ lại sẽ là cánh, hơn nữa là huyết tộc màng cánh. Bất quá để cho hắn kỳ quái là, chỉ có đạt đến võ giả gen võ mới có thể bị kích hoạt. Bản thân bây giờ chẳng qua là 9 cấp chuẩn võ giả mà thôi. Gen võ làm sao lại đột nhiên kích hoạt lên? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình bị huyết tộc cắn, lúc này mới kích hoạt? Thậm chí là bởi vì thôn phệ huyết tộc huyết hạch? Hay hoặc là bởi vì chính mình là siêu cấp võ giả, cho nên chỉ cần đạt tới 9 cấp liền có thể kích hoạt gen võ? Trong đầu hiện lên rất nhiều cái suy đoán, bất quá bây giờ không phải là suy đoán cái này thời điểm. Nếu như chính mình gen võ là cánh, kia tại chiến đấu phương diện khẳng định không được, chỉ có tốc độ mới là mình điểm mạnh, cho nên hắn không được suy nghĩ nhiều. Một đôi mang theo huyết hồng sắc ánh sáng nhạt cánh nhẹ nhàng vỗ. Chiếu, chỉ thấy cả người hắn tựa hồ biến thành một đạo huyết hồng sắc lưu quang, trong chớp mắt hướng vòng vây bên ngoài phóng đi. Ngăn lại hắn, bá tước thấy tình thế không ổn, giống lên một tiếng, thế nhưng căn bản không có bất kỳ huyết tộc có thể phản ứng kịp. Bành bành bành bành bành, những huyết tộc đó bị Trương Phàm bị đâm cho tứ tán bắn tung tóe ra. Phàm là bị Trương Phàm đụng vào huyết tộc, thân thể tất cả đều mệt rã cả rời, máu tươi giống như là hạ xuống một hồi huyết vũ, từ trên trời giáng xuống, thịt nát giống như là hạ xuống một hồi huyết bạc, từ trên cao rơi xuống. Cùng lúc đó, Trương Phàm đã như là một khỏa huyết hồng sắc lưu tinh, hướng về nơi xa trong bầu trời đêm vạch tới. Sở hữu huyết tộc thấy như vậy một màn, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Quá, quá nhanh, quả thật cùng lưu tinh đồng dạng, điều này sao có thể? Liền ngay cả bá tước đều xa xa so ra kém ra hỏa này tốc độ. Bá tước thấy như vậy một màn cũng là cả kinh, trong mắt đều nhanh mất ra. Này mẹ nó trả lại có phải là người hay không? Liền ngay cả mình cũng xa xa so ra kém tốc độ như vậy, tốc độ này e rằng đã đạt tới vận tốc âm thanh a. Một lát sau, bá tước cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Gia hồn này lại từ chính mình mí mắt phía dưới chạy thoát. Nếu như bị hầu tước biết, chính mình e rằng muốn sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, kia bá tước đối với những vẫn còn ở đó ngẩn ngơ tử tước giận dữ hét. Trả lại thất thần chơi hắn mẹ cái gì? Đuổi theo cho ta. Nói qua, vỗ cánh, dẫn đầu hướng về Trương Phàm bay đi phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, 10 km ra, Trương Phàm vỗ tản ra ánh sáng nhạt cánh, tiếp tục hướng trước bay đi. Tại đây gen võ tốc độ tăng thêm, tốc độ của hắn đã hoàn toàn đạt đến vận tốc âm thanh. Tuy tốc độ này trả lại so ra kém tiểu thành cấp bậc tiễn bộ tốc độ, nhưng tiễn bộ một lần chỉ có thể di động 100 m. Hơn nữa không thể liên tục sử dụng, nhưng này cánh hiện tại đã bay nửa phút. Phi hành cự ly vượt xa xa tiễn bộ gấp 100 lần. Hơn nữa vừa rồi bay ra ngoài, những chỉ cần đó bị chính mình cánh đụng vào huyết tộc, tất cả đều thịt nát xương tan. Vốn tưởng rằng này cánh chỉ là phụ trợ gen võ, đối với tốc độ có thật lớn đề thăng, không hơn, lại không nghĩ rằng uy lực lại cũng kinh người như thế. Gen võ, không hổ là gen võ. nhưng mà đang ở Trương Phàm trong nội tâm kích động, nhiệt huyết sôi trào. Đột nhiên, cánh sau lưng thượng ánh sáng nhạt tiêu thất, tốc độ của hắn trong chớp mắt chậm rất nhiều. Trương Phàm trong nội tâm dùng mình, sơ cấp võ giả gen võ, không sai biệt lắm một lần chiến đấu bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần tối đa không cao hơn một phút đồng hồ. Hắn là 9 cấp võ giả, có thể sử dụng gen võ đã là kỳ tích, hiện tại sử dụng nửa phút cũng đã là cực hạn, cho nên ánh sáng nhạt tiêu thất. Trương Phàm trong cơ thể nhất thời một hồi suy yếu cảm giác truyền đến. Hắn cảm giác cánh cũng tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là đều muốn rút về trong cơ thể. Lúc này thế nhưng là tại vài trăm mét trên cao, rơi xuống, không chết cũng phải tàn. Hắn miễn cưỡng trèo trống, trên không trung không ngừng tới lui, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là đều muốn té xuống. Lăng Tiêu cũng nhìn ra Trương Phàm suy yếu, vội vàng nói, có tìm một chỗ dừng lại. Trương Phàm gật gật đầu, Sung vừa nhìn, liền thấy được một cây em bên ngoài sơn phong ở giữa. Có một cái thiên nhiên hình thành thạch động, động còn xem như tương đối bí mật. Nếu như cao tốc phi hành, cơ bản sẽ không chú ý tới như vậy một cái lỗ nhỏ. Hắn vội vàng vỗ cánh, hướng về kia sơn động bay đi, trái hoảng phải hoảng, lại tốn nửa phút mới bay đến kia trước sơn động. Hắn cũng lại không kiên trì nổi, cánh rất nhanh rút về trong cơ thể. Hai người mượn quán tính, hướng về kia trong sơn động đập tới. Nhưng mà, liền vào lúc này, bên cạnh một đạo hắc ảnh điện xạ mà ra, hai người phản ứng không kịp nữa, đã bị bóng đen kia dính trụ. Trong chớp mắt cải biến phương hướng, hướng về lỗ đen bên trái bay đi. Bọn họ căn bản không kịp nghĩ nhiều, đã cảm thấy trước mắt tối sầm, cái gì đều nhìn không đến. Thời điểm này, ở dưới lỗ đen phương hơn 30 mét, một cái chừng dài 5 mét quái vật khổng lồ, chậm rãi hướng về phía dưới bò đi. Trên thân thể của nó, làn da rách tung tóe, rất nhiều địa phương đều mọc lên chảy nùng huyết huyết phao. Nó mọc lên 4 mảnh chân, nhưng có một chân đã không có thịt, chỉ có xương cốt trả lại lộ ở bên ngoài. Nhưng này chân đứng lên lại cùng bình thường chân không có khác nhau. Trên bụng của nó lại càng là phá một cái động lớn. Nhìn kỹ, này dĩ nhiên là một cái zombie cóc. Nguyên lai này zombie cóc một mực trốn ở động này bên cạnh. Trương Phàm mang theo Lăng Tiêu bay tới, tự nhiên bị nó thấy được. 30 mét dài đầu lưỡi duỗi ra, liền đem hai người nuốt xuống. Kia zombie cóc leo tới sơn phong phía dưới, thả người nhảy dựng, liền nhảy vào dưới ngọn núi một mảnh trong sông, ẩn vào trong nước sông, biến mất. Ngay tại cóc vừa mới nhảy xuống nước, bá tước mang theo kia mười mấy cái huyết tộc đã đuổi theo. Bọn họ cho rằng Trương Phàm đã bay xa, nhanh chóng từ trên không lướt qua. Bất quá ngay tại sắp bay qua sơn phong, một cái huyết tộc đột nhiên kêu lên, bá tước, trên ngọn núi tựa hồ có sơn động. Vừa mới nhìn tên kia tốc độ nhanh như vậy, khẳng định kiên trì không được bao lâu, nói không chừng liền giấu trong sơn động. Bá tước lơ lửng trên không trung, nhìn phía dưới chỗ giữa sườn núi, quả nhiên thấy sơn phong ở giữa vị trí có một cái bí mật sơn động. Nếu không nhìn kỹ, thật sự là không phát hiện được. Vậy còn không mau đi tìm. Bá tước có phần nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng, nghe xong bá tước mệnh lệnh, lập tức có hơn 10 huyết tộc hướng phía dưới bay đi. Rất nhanh, bọn họ đi tới cửa động. Chỉ thấy cửa động ước chừng một cái cao hơn người, rộng cũng là gần 2 mét rộng. Bọn họ nhìn nhau, sau đó vào bên trong chui vào. Nhưng mà, liền vào lúc này, một đầu của cái cự đại đột nhiên từ bên trong chui ra. Một ngụm liền đem này hơn 10 người tất cả đều nuốt tiến vào. Bên ngoài không trung những huyết tộc đó thấy như vậy một màn, từng cái một tất cả đều kinh hô tứ tán né ra. Chỉ thấy kia cái đầu, rõ ràng là một cái cự mãng đầu. Nói một chút lên khung, vào VIP, đổi mới, dưới tình huống bình thường canh 4, sớm 7 điểm 2 canh, 1 giờ trưa cùng buổi chiều 7 điểm càng canh 1, nếu như vội vàng một chút, liền canh 3, buổi sáng 2 canh biến thành canh 1, nếu như ngày nào đó nghỉ ngơi không có viết chữ, cũng chỉ có thể 2 canh, ta sẽ sớm thông báo. Mặt khác, khen thưởng 100 đao thêm canh một quy củ không thay đổi. Vĩnh cửu hữu hiệu, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.